Vào phòng, anh như trước lạnh giọng nói, đi rửa mặt, sau đó ăn bữa tối. Ừ, Mạc Ưu chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, nâng chân mơ màng đi vào phòng tắm nhìn vào gương một hồi lâu. Cô giật mình nhìn hai má phấn nộn, bị bao phủ bởi một màu đỏ ửng. Cảm giác được mình trong gương nhìn rất lạ lẫm. Cô đưa ngón tay vỗ về cặp môi đỏ mọng bị hôn đến sưng. Cảm xúc lửa nóng kia tự hồ còn đọng lại trong đầu. Cô đờ đẫn nhìn vào gương một hồi lâu, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng Hạ Thiên quát. Rửa mặt cần lâu như vậy sao? Tôi sao đã chết rồi đây này? Mạc Ưu như ở trong mộng sực tỉnh lại. Gì mà sắc đó chết được chứ? Cho là anh đang chờ cô đem bữa tối bưng lên bàn, tranh thủ thời gian, dùng nước vội cho thoải mái cái mặt, tẩy đi đoạn ký ức không thực vừa rồi. Cô bước nhanh vào phòng ăn. Hạ Thiên Khoát đã ngồi ở ghế chủ. Trước mặt anh là đĩa mì ý nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Chỗ bên cạnh cũng có một cái đĩa. Mạc Ưu nhất thời bần thần, càng không biết làm sao để đối mặt với cái tình huống bất thường này. Đừng ngốc ở đó làm gì, còn không mau ngồi xuống ăn đi. Hạ Thiên Khoát không kiên nhẫn thúc giục, Mạc Ưu lại vội vã tránh đi. Giữa trưa còn dư mì, tôi ăn ở phòng bếp là được rồi. Giữa trưa đổi đến giờ không thể ăn, đổ đi. Hạ Thiên Khoát cầm lấy nĩa bắt đầu ăn. Mạc Ưu tìm cớ khác, để tôi lấy đồ ăn cho Hỷ Lạc trước. Tôi làm rồi. Hạ Thiên Khoát có chút bực, bị chọc tức, buông dĩa ăn tức giận nhìn cô. Cô rốt cuộc có ngồi xuống ăn không? Người phụ nữ này thật không đáng yêu. Anh hiếm khi giúp người khác chuẩn bị bữa tối, cô rõ ràng lại ra sức khước từ. Hạ Thiên Khoát khó chịu nghĩ. Ừ, Mạc Ưu đã nghĩ không ra lấy cái cớ gì khác, đành phải ngồi xuống bên cạnh anh, dùng tay trái cầm nĩa ăn múc lên một ít mì. Hai người đều không mở miệng, trong không khí tràn đầy biến hóa kỳ lạ. Mạc Ưu lại cảm thấy có chút khẩn trương, lại càng không hiểu chính mình vì sao không cự tuyệt, thậm chí có chút tham luyến sự tiếp xúc thân mật. Cõi lòng đầy tâm tư, Mạc Ưu cúi đầu nhìn đĩa mì, tay trái không thuận nên chỉ có thể từng chút một múc mì lên. Ăn được một nửa thì đĩa mì trước mặt đột nhiên bị bưng lên. Hạ Thiên Khoát di chuyển cái ghế ngồi đến gần cô, lấy cái nĩa ăn quấn một khối mì ý trong dĩa của cô. Mạc Ưu ngẩn người, còn không mau hé miệng. Hạ Thiên Khoát không kiên nhẫn ra lệnh, cô chỉ có thể ngây ngốc nghe theo, để anh đút mì đưa vào trong miệng. Mạc Ưu cúi thấp đầu nhai mì, hương nồng cà chua chương chấp trong miệng lan ra, hương vị chua chua ngọt ngọt tựa hồ đã lan tràn ở đáy lòng. Tôi chỉ không muốn cô lấy cớ tay bị thương lười biếng quá lâu, không cần cảm tạ tôi. Anh lại đưa lên một góc, không kiên nhẫn nhếch miệng. Mạc Ưu nhẹ vỗ về cổ tay bị thương bên cạnh, nhai nuốt mỹ thực được đưa vào trong miệng, đáy lòng đầy cảm giác ấm áp không được tự nhiên. Liên tục vài ngày đều như vậy, khiến Mạc Ưu có thể nói là thụ sủng nhược kinh tới cực điểm. Đồng thời cô cũng không ngừng suy đoán vì sao hành động của Hạ Thiên Khoát chuyển biến lớn như vậy. Theo như lời anh là hy vọng tay cô mau khỏi, không cho cô ấy lấy cớ lười biếng, hay là bởi vì nụ hôn kia của cô. Tuy nhiên về sau anh không hề hôn cô, nhưng cảm xúc này vẫn giữ tại môi cô, thậm chí theo sự săn sóc không tính là dịu dàng kia xâm nhập vào đáy lòng cô. Đêm nay Hạ Thiên Khoát cứ theo lẽ thường mang bữa tối về. Mạc Ưu cũng tự nhiên đứng chờ anh tại cửa ra vào, dùng biểu tình có chút ngượng ngùng nói, anh đã về rồi. Ừ. Hạ Thiên Khoát hừ nhẹ một tiếng, trên mặt không biểu lộ gì. Anh trực tiếp đi vào phòng bếp, đem bữa tối từng ấy món ra. Mạc Ưu vội vàng đi theo phía sau, nâng tay phải đã băng vải cua lên trước mặt anh. Tay của tôi đã tốt lắm, tôi mới tự lấy là được rồi. Hạ Thiên Khoát thả đồ ăn trong tay ra, nhàn nhạt nói, vậy sau này tôi không cần phải hầu hạ cô nữa đúng không? Ngữ khí của anh nghe chừng có chút mất hứng, dường như trước kia làm như vậy là vạn bất đắc dĩ, hoặc là vũ nhục thân phận tôn quý của anh. Nhưng chỉ có chính anh mới cảm thụ được cái cảm giác mất mát kỳ lạ này. Cảm ơn anh. Cho là đây đang phàn nàn, Mạc Ưu vội vàng mở miệng cảm ơn, khẩu khí lại có vẻ xa cách, thậm chí mang theo sự thất vọng. Những việc làm trước kia thực ra có nguyên nhân rất rõ ràng, chỉ là chính cô nghĩ sai, suy nghĩ lung tung. Từ nay về sau cẩn thận một chút, đừng nghĩ tôi sẽ lại hầu hạ cô. Anh không biết nên xử lý cái cảm xúc lạ lẫm này như thế nào, đành phải dùng vẻ lạnh nhạt thường ngày để che giấu. Tôi biết. Mạc Ưu lặng yên hâm nóng đồ ăn, cũng hiểu được hết thảy, lại trở về như ban đầu. Phép màu đã biến mất, có lẽ nó chỉ tồn tại trong ảo tưởng của cô. Đêm nay trời nóng lạ thường, mặc dù có bật điều hòa, Mạc Ưu vẫn buồn bực không ngủ được. Cô quyết định đến hoa viên hít thở không khí, co quắp tựa ở ghế nằm nhìn lên bầu trời đêm tỏa sáng. Vốn tưởng rằng cảnh tượng như vậy có thể làm cho những suy nghĩ táo bạo thoáng bình tĩnh, nhưng mấy ngày nay hình ảnh cùng anh ở bên nhau lại không ngừng xuất hiện trong đầu, còn có nụ hôn kia. Mấy ngày nay anh lại trở về vẻ lạnh nhạt như trước, phản phất trước đây hết thảy chưa từng xảy ra. Cô cũng cẩn thận giữ khoảng cách với anh, tự nhắc nhở rằng giữa người hầu và ông chủ nên có chừng mực. Chỉ là một khi trái tim đang đóng kín bị mở ra một góc, rất nhiều suy đoán cùng ảo tưởng không nên có sẽ thừa dịp len vào. Ngay khi cô đang muốn bình tâm lại thì một rung động không nhỏ bỗng kích khởi. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cô không thể lại nhảy múa theo tiết tấu của ma vương. Mặc dù Mạc Ưu tự cảnh cáo chính mình như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận lòng cô đang bị kích khởi ngọn sóng. Nhìn qua bể bơi đang tỏa ánh sáng xanh lam dưới ánh trăng, bể bơi đầy nước chanh trong xanh tựa hồ kêu gọi cô. Bơi lội tựa hồ là phương pháp tốt để khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng mà cô căn bản không mang đồ tắm. Hiện tại đã 2 giờ đêm, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ chính thất ở lầu 2 tối như mực. Cô nghĩ thầm, ma vương chắc đã ngủ say, vì vậy cởi áo t-shirt và quần ngắn, trên người chỉ mặc nội y màu trắng kiểu thể thao cùng quần bằng bông, khởi động ấm người một chút, liền chậm rãi bước vào trong bể bơi. Cô đầu tiên là bơi kiểu ếch qua lại mấy lần, cảm nhận cảm giác nổi trên mặt nước, cảm giác mình như là một ngôi sao nhỏ phiêu du giữa tinh không mênh mông. Cô nhắm mắt lại thả lỏng thân thể, dường như ở trạng thái không trọng lực, thẳng đến cảnh giới vô niệm. Hạ Thiên Khoát bị tiếng khuôn nước rất nhỏ đánh thức. Trong nhà tuy có lắp đặt thiết bị an ninh, nhưng anh vẫn cảnh giác, không dám lơ là. Sau khi xuống giường, đi chân trần chậm rãi bước về hướng bên cửa sổ, xốc lên một góc bức màn, không phát hiện kẻ xâm nhập khả nghi, lại bắt gặp một mỹ nhân ngư tuyệt sắc. Thật vất vả mới thoáng bình tĩnh được nỗi lòng, lại bị cảnh tượng trước mắt đảo loạn lần nữa. Từ nhỏ, anh đã học được cách không cho bất cứ kẻ nào làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Trong lòng anh cũng không thấy sự khác biệt giữa sự thất vọng và chờ mong. Nhưng từ sau khi người phụ nữ này xuất hiện, anh bắt đầu cảm thấy không đúng. Đối với các loại ý nghĩ và hành động không nên có, anh vừa tức giận chính mình mất tự chủ tầm mắt và suy nghĩ, rồi lại vẫn không tự chủ được vòng quanh cô, tự như kim loại đã bị nam châm hấp dẫn. Anh thừa nhận trên phương diện nào đó cảm thấy cô rất hấp dẫn, bởi vì cô là người phụ nữ mình gặp qua không giống. Nhưng chỉ là cảm giác mới lạ quấy phá nhất thời, hay là việc bỗng có người làm bạn khiến cho anh bắt đầu sinh ra tình cảm ỉ lại, Hạ Thiên Khoát cũng không trả lời được. Trên thương trường bất luận có việc khó gì đều không thể làm cho anh nhíu mày. Nhưng ở phương diện tình cảm, anh còn là một đứa trẻ chập chững học bước, ngay cả mình muốn đi đâu cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là chỉ cần nhìn thân thể lồi lõm hấp dẫn bơi trong nước, dục vọng từ lâu chưa bị khai phá liền tự động bừng bừng phấn chấn, làm càng lại mãnh liệt thêm cảm giác lần trước hôn môi cô. Anh vội vàng muốn có được cô, muốn cảm nhận lần nữa xúc cảm nhấm nháp cô trong miệng như tơ lụa nhẵn nhụi, nếm từng tấc da nõn nà, thậm chí giữ lấy cô. Mạc Ưu nằm trôi nổi trên mặt nước, cảm giác có chút buồn ngủ. Cô chậm rãi hơi bơi hướng chỗ cầu thang mở rộng đầu ngón tay, bỗng nhiên đụng phải một làn da ấm áp, sợ tới mức cô kinh hô một tiếng, cả người mất thăng bằng ngã vào trong nước. Đứng ở trong nước, Hạ Thiên Khoát liền vươn tay vớt cô lên. Cô bị sặc nước, chỉ có thể bắt lấy cánh tay của anh hò mãnh liệt. Tôi thật sự đáng sợ như vậy sao? Cô phản ứng giống như gặp quỷ, làm cho trong lòng của anh có chút không vui. Mạc Ưu vẫn hò khan không ngừng, không cách nào trả lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nén giận nhìn anh, trong nội tâm thầm mắng. Ai bảo anh luôn vô thanh vô tức xuất hiện? Gò má cùng và bờ môi yêu kiều vì ho khan càng thêm ửng hồng. Nhìn thấy nét mặt của cô mang theo giận dữ, lại làm cho Hạ Thiên Khoát nhìn đến mê mẩn. Đôi mắt thâm thúy lập tức trở nên u ám, hai ngọn lửa dục vọng bắt đầu chớp động lên. Mạc Ưu ở bên cạnh thở hổn hển, nhưng ánh mắt như là bị anh giữ chặt không cách nào rời đi được. Ký ức vì nụ hôn kia làm trong cơ thể lại dâng lên một luồng nhiệt khí, làm cho cô hít thở càng thêm dồn dập, Dòng điện kỳ diệu trong lúc đó lưu chuyển trong sóng mắt sáng lên. Khi còn không kịp phản ứng thì bờ eo bé nhỏ đã bị nâng lên, bị giữ chặt trong lồng ngực tinh trắng của anh. Môi mềm trong nháy mắt đã bị chiếm lấy. Lưỡi của anh bá đạo chiếm quân thần tốc. Cô chủ động mở ra đôi môi anh đào đón ý hưởng ứng anh, cuồng mãnh xâm chiếm, trong miệng theo hai đầu lưỡi quấn dao không ngừng, thấm ra bọt nước. Sự tự cảnh cáo cùng lý trí đều bị tình cảm mãnh liệt này mà tan biến. Cô tự hồ đối với loại cảm xúc này đã thành nghiện, thậm chí khát vọng càng nhiều, bị hôn đến thần trí mê loạn, mặc ưu cảm giác, toàn thân có một khoái cảm tê dại, có một chút thăm dò. Không được. Cô thở nhẹ một tiếng, không biết từ nơi nào sinh ra khí lực ngẩng đầu lên cao. Hạ Thiên Khoát không hề phòng bị, lập tức ngã xuống hồ. Đột nhiên, tâm trí Mạc Ư vốn đang mê loạn như bị gió đêm lay tỉnh, lấy lại được ý thức. Mạc Ư chật vật kéo lại quần áo, dùng chút ý chí cuối cùng khởi động hai chân vốn đang mềm nhũn, không thèm để ý toàn thân xích lõa chạy khỏi hiện trường. Hạ Thiên Khoát trồi lên mặt nước rất nhanh, nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của cô, kinh ngạc không thôi. Không ngờ tới phút cuối cùng cô lại còn một chiêu này. Không khí không phải đang rất tốt sao? Cô cũng rất say mê hay sao? Anh thật sự không hiểu nổi tâm tình của cô. Lúc này trên mặt nước đưa tới một vật thể màu trắng, cầm lên xem xét, phát hiện là áo của cô. Nắm áo trong tay, Hạ Thiên Khoát thật không thể biết nên hình dung cảm giác thất bại trong lòng mình như thế nào. Hôm sau, Mạc Ưu đang chuẩn bị bữa sáng mà không tự chủ tai lắng nghe động tĩnh. Mỗi lúc có tiếng vang là tim bắt đầu nhảy lạc nhịp. Cô cảm giác cả người như là phiêu du trên mây, cả trái tim đều hướng tới Hạ Thiên Khoát. Tại sao anh lại ôm cô? Mạc Ưu đoán không ra đáp án, giống như đối với nụ hôn trước kia, nhưng khẳng định không phải vì yêu thích cô. Dùng thân phận bối cảnh của anh, muốn tìm một người phụ nữ tốt hơn cô cả trăm lần mà không có sao? Không có khả năng trong lòng sinh ra hứng thú với cô. Hơn nữa đối với anh, cô chỉ là người đi vay tiền. Có lẽ đây chỉ là kẻ có tiền nhàm chán đâm ra kiếm trò tiêu khiển, hoặc là đang tìm kiếm một lần tình cảm kích thích, mà cô vừa vặn là gần anh nhất. Mạc Ư bất đắc dĩ nghĩ, nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ. Cô không muốn gặp lại Hạ Thiên Khoát, nhưng trước thời gian dọn bữa sáng ra, anh đã sớm ngồi ở bàn ăn coi báo. Mạc Ư bày ra món ăn trước mặt anh, không biết nên đối mặt với anh như thế nào, nên tốt nhất là không nói một câu. Mời dùng. Cô vội vã trốn anh lại gọi cô trở lại. Hạ Thiên Khoát vẫn dùng thái độ lãnh đạm như thường mà đối với cô, nhưng tầm mắt đặt trên người cô không thể rời đi được. Trong lòng anh muốn nói chuyện với Mạc Ư, anh muốn cùng cô ăn điểm tâm, thậm chí không thể đè nén cảm giác muốn ôm ấp cô vào lòng. Đêm qua anh muốn hỏi cô vì sao phải né tránh. Giọng nói cố tỏ ra bình thường, nhưng vẫn mang theo chút lo lắng. Mạc Ưu lại nói trước một bước, công khai phản kích. Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra, anh yên tâm. Cô quật cường nhìn anh, không muốn bản thân tỏ ra e sợ trước anh, nhưng lại lo lắng liệu có làm tổn thương anh. Hạ Thiên sửng sốt, nhiệt tình cứ thế mà bị dội tắt. Liên tục hai lần thất bại làm cho anh có chút thẹn quá hóa giận. Thật vui vì chúng ta có cùng suy nghĩ. Anh nhìn cô thật lâu, rồi cầm lấy dao nĩa mà bắt đầu ăn bữa sáng. Trong lòng không khỏi cảm thấy bữa sáng hôm nay thật là vô vị. Mạc Ưu xoay người chạy đến phòng bếp, vô lực ôm đầu gối trên ghế, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe. Mạc Ưu mới đi dọn dẹp chén bát. Cả buổi sáng cô chỉ có thể dùng sự bận rộn mới làm cho mình không dành để suy nghĩ miên man. Ước chừng giữa trưa, A Khoan gọi điện thoại cho cô, nói bảo rất nhớ cô. Lúc này cô chợt thấy nhớ nhung vô cùng tiểu bảo bối kia, còn cả ngôi nhà nhỏ của cô. Bất chấp có thể bị mắng, Mạc Ưu van xin bác Tín trong trường hỉ nhạc, liền chạy thẳng đến nơi bảo. Bảo, mẹ nhớ cưng muốn chết. Vừa thấy được Mạc Ưu, tiểu bảo bối kia đang quỳ rạp trên mặt đất sáng ngời, lập tức chạy lên trước vừa hôn vừa quấn lấy cô. Cô ôm chặt bảo. Tất cả ủy khuất tự hồ tại thời khắc này muốn bật cửa đòi chạy thoát. Cô cố gắng nháy mắt lấy đi nước còn đọng lại ở khóe mắt, giữ vững tinh thần hỏi thăm tiểu bảo bối. Thế nào? Gần đây có ai kiếm tôi không? Có, một đống nha. Như bà Lý, Vương tiểu thư vừa nghe nói cô phải đi một tháng, đều nói chờ cô trở về, lại mang cho đến nhờ cô chăm sóc. Tiểu Khiết chỉ vào một phụ nữ trung niên đang ngồi ôm chó trong phòng làm việc. Nhưng bà chủ mới lại rất chuyên nghiệp, rất nhanh khiến cho những khách hàng kia tin phục. Nghe nói trước đây cô ấy cũng từng mở tiệm thú cưng. Vậy thì tôi an tâm. Không biết Hạ Thiên Khoát từ nơi nào tìm được người này, Mạc Ưu không thể không bội phục anh. Tiểu Khiết hỏi tiếp, Mạc Ưu, cô ở chỗ đó có tốt không? Hỉ Nhà có khỏe không? Mạc Ưu không kể chuyện mắc nợ với Hạ Thiên Khoát tới mấy trăm vạn và thỏa thuận giữa hai người, chỉ nói anh thuê mình để chăm sóc Hỉ Nhạc cho tới ngày sinh nở. Nó đã khôi phục khẩu vị, thể trọng cũng chậm chậm tăng, bụng cũng lớn ra rồi. Mạc Ưu ôm lấy Bảo Bảo vui vẻ kể lại. Bảo Bảo, cưng sắp làm cha. Còn một tháng, còn thật lâu nha. Chúng tôi và Bảo Bảo vẫn đều rất nhớ cô. Tiểu Khiết nũng nịu, liếc trộm sang phía bà chủ mới thấp giọng nói. Bà chủ mới cũng rất tốt, nhưng mà hơi nghiêm túc quá. Tôi cũng vậy, hy vọng một tháng này mau qua nhanh. Mạc Ưu trả lời mà trong lòng có phần bất đắc dĩ. Trước đây cô đối với Hạ Thiên Khoát chỉ đơn thuần là chủ nợ và ma vương lạnh lùng. Nhưng bây giờ cô lại không còn có thể nghĩ như vậy nữa. Ngoài miệng cậy mạnh, coi như hết thảy đều không xảy ra, nhưng trong lòng lại cảm giác hơi khó chịu. Một tháng này cô và A Khoan phải ngoan ngoãn nghe lời bà chủ mới, biết không? Mạc Ưu đang muốn đi vào phòng làm việc chào hỏi với người kia, điện thoại lại vang lên. Bác Tín khẩn trương thúc giục. Thiếu gia sắp về rồi, cô nhanh trở về đi. Tôi lập tức về ngay đây. Mạc Ưu buông điện thoại vội vàng nói lời từ biệt với Tiểu Khiết và Bảo Bảo, một đường chạy thẳng tới Hạ gia. Nếu để cho Hạ Thiên Khoát biết cô bỏ lại Hỉ Nhạc mà chạy đi, không biết lại muốn giáo huấn cô như thế nào. Trở lại Hạ gia trên con đường dốc, chạy như muốn lấy mạng người, không còn sức, hai chân như nhũn ra. Cô cố chạy tiếp vài bước, cảm giác phổi như muốn nổ tung. Mạc Ưu sắp tới nơi nhưng lại thở không ra hơi. Cô đành phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, đang muốn tiếp tục chạy thì bên người đột nhiên dừng lại một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen. Phía cửa sau xe chuyển tới âm thanh thúc giục, lên xe. Nhìn Hạ Thiên Khoát mặt mày nghiêm túc, Mạc Ưu ảo não tự trách bản thân mình chạy quá chậm. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, cô tình nguyện bị trách phạt chứ không tình nguyện cùng anh ở một chỗ trong không gian chật hẹp kia. Nội tâm bị dao động nhưng vẫn không muốn tình nguyện. Tôi tự mình về là tốt rồi. Cô nhìn thẳng phía trước, nhấc đầu lên, tiếp tục chạy như giết người. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn bóng lưng quật cường đang chạy thục mạng kia, sắc mặt càng khó coi. Anh Thiên, người phụ nữ kia là ai? Mỹ nữ đang ngồi trong xe Hạ Thiên Khoát, bộ dáng thập phần ưu nhã, lên tiếng tra hỏi. Cô tên là anh Lưu, Lưu Anh Mỹ, thiên kim của tập đoàn Lệ Sinh. Lưu gia và Hạ gia là bạn kết giao lâu năm. Anh và Lưu Anh Mỹ đã biết nhau từ nhỏ. Người giúp việc mới. Hạ Thiên nhàn nhạt đáp một câu, lập tức ra lệnh cho A Sương lái xe. Trong lòng còn đang dầu dĩ, cũng không thèm để ý tới Mạc Ưu nữa. Hóa ra là một người hầu, Lưu Anh Mị nói, ngóng nhìn Mạc Ưu đang bấn loạn, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Chạy về Hạ gia, Mạc Ưu đã một thân đầy mồ hôi, hai chân phát run, đang muốn tiến vào phòng bếp rót một cốc nước lớn. Cô đã bị hai cặp mắt trong phòng khách nhìn chăm chú, làm cho phải dừng bước. Cô tận lực tránh khỏi bộ mặt còn nghiêm khắc hơn bình thường của Hạ Thiên Khoát và cái nhìn khinh miệt của Lưu Anh Mỹ, làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái. Anh Thiên, người hầu nhà anh lại làm sao vậy? So với chủ nhân còn về trễ hơn nữa. Lưu Anh Mỹ vốn là đại tiểu thư kiêu ngạo tự mãn, trực giác của người phụ nữ càng làm cho ngữ khí của cô ta tràn ngập địch ý. Hạ Thiên Khoát không muốn cùng cô gây sự, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Mạc Ưu. Đi giúp Lưu tiểu thư lấy nước uống đi. Thái độ của anh làm cho Mạc Ưu khẽ giật mình. Hóa ra anh thực sự xem cô như người hầu. Hóa ra cũng chỉ là như thế mà thôi. Dạ. Cô trấn tĩnh lại, cung kính đáp lại thái độ lãnh đạm của anh. Lưu Anh Mị hùa theo, cao ngạo ra lệnh. Tôi chỉ muốn uống trà ngả duy. Hơn nữa tôi đang rất khát, không chờ được đâu. Ý của cô chính là muốn Mạc Ưu lập tức làm ngay, đừng có mà chậm trễ dù chỉ một giây. Lưu Anh Mị thường đến Hạ gia, bởi vậy thường chỉ định bà La phải nhập khẩu loại trà này từ Pháp nước trước. Ngay cả nước khoáng cũng phải có nhãn hiệu, nghiễm nhiên tự cho mình là nữ chủ nhân của Hạ gia. Mạc Ưu không để ý tới cô, xoay người rời đi, đi vào phòng bếp. Đầu tiên là rót cho mình một chén nước, vừa uống nước vừa không ngừng vừa tức giận với tư cách địa vị cao ngạo của Lưu Anh Mị, còn cả thái độ này của Hạ Thiên Khoát, có thể nói là không khác nhau. Hai người này môn đăng hộ đối, giống nhau như đúc. Chỉ có người phụ nữ cao quý mới xứng đôi với anh ta nhỉ? Mạc Ư nhịn không được nghĩ như vậy, tận đáy lòng không khỏi cảm thấy đau. Cô bưng hai chén nước đi vào phòng khách, ngữ khí cay nghiệt của Lưu Anh Mị lập tức vang lên. Anh Thiên, người hầu của anh nghe không hiểu quốc ngữ hay sao? Chờ lâu như vậy mới bưng tới. Cô cố ý coi Mạc Ưu là người giúp việc, hơn nữa còn tỏ ra rất khinh thường. Hạ Thiên Khoát không đáp lại, tự động mở một tạp chí kinh tế ra đọc, khiến Lưu Anh Mị mất mặt tự đứng đó la ó một mình. Mời Dung. Mạc Ưu buông chén nước xoay người muốn rời đi. Đứng lại. Lưu Anh Mị bưng chén nước lên đưa cho Mạc Ưu, dùng ngữ khí vô cùng ngạo mạn nói. Tôi không thêm đường. Cô không hỏi tôi trước sao? Đây là việc cơ bản của người giúp việc, không biết à? Mạc Ưu lập tức phản bác. Muốn thêm đường hay không, cô hẳn là phải nói cho tôi biết trước. Không cần để tôi phải tự đi đoán sở thích của cô. Đây là việc cơ bản của người có lễ phép, cô không biết sao? Cô ngạo nghễ nhìn lại Lưu Anh Mị với vẻ mặt tức giận, mí mắt cũng không nháy. Cô đến đây là để giúp tiểu bảo bối được sinh ra, chứ không phải làm người hầu để soi người ta soi mói. Cô... Từ trước đến giờ Thiên Kim tiểu thư này được bố mẹ cưng chiều, dù có bị la mắng thì còn lâu mới tới phiên người hầu ra mặt giáo huấn như bây giờ. Mạc Ưu tỏ ra vô lễ, đối với Lưu Anh Mị mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã. Lưu Anh Mị cầm chén nước không chút nghĩ ngợi hắt thẳng vào mặt Mạc Ưu. Anh Mị. Hạ Thiên lập tức cao giọng nhưng đã muộn. Lưu Anh Mị liếc xéo Mạc Ưu, cao ngạo mà mắng. Làm người hầu thì nên chú ý tư cách, địa vị đi. Nếu có bản lĩnh thì ít nhất cũng chỉ có thể giáo huấn người hầu của bần tiểu thư ta thôi. Lưu Anh Mị ngồi phịch xuống sofa, nâng chân thon dài hoàn toàn cao ngạo. Mạc Ưu bị hắt nước vào mặt, nhục nhã và bi thương. Cô giấu giọt nước mắt trong nước mắt, dùng tốc độ rất nhanh chụp lấy chén nước của Hạ Thiên, dội ngược vào Lưu Anh Mị. Người hầu cũng là người, không phải gọi là tới đuổi là đi như chó. Mà chó so với cô còn hiểu được thế nào là tôn trọng người khác. Mạc Ưu tức giận, khẩu khí nặng nề, không giấu nổi hai mắt phiếm hồng trừng Hạ Thiên Khoát, xoay người rời khỏi phòng khách đi vào hoa viên, không để ý tới Lưu Anh Mị đang hô trời gọi đất ầm ĩ. Anh Thiên, anh xem, y phục của người ta đều ướt hết rồi. Anh lập tức khai trừ cô ta đi, cô ta quá đáng lắm rồi. Lưu Anh Mị lôi kéo cánh tay của Hạ Thiên Khoát mà quấy nhiễu, còn anh lại kinh ngạc nhìn bóng lưng của Mạc Ưu, trong nội tâm tràn đầy sự áy náy. Anh Mị, em trở về trước đi. Anh cho A Sương tiễn em về. Anh kéo Lưu Anh Mị đi ra ngoài, mặc kệ vẻ mặt không tình nguyện nhét cô vào trong xe. Anh thực hối hận đã để cho người phụ nữ này vào nhà mình ầm ĩ. Trước đó, giữa trưa anh và cha con Lưu Anh Mị cùng đi dùng cơm. Sau đó cô ta lại không chịu an phận, đòi đi thăm hỉ nhạc. Vì nể mặt bác thế, Hạ Thiên Khoát bắt bác sĩ mang cô theo. Không ngờ lại làm thương tổn Mạc Ưu. Anh chưa bao giờ nghĩ vẻ mặt của kẻ lắm tiền lại làm cho người ta chán ghét đến mức này. Có lẽ trong lúc bất tri bất giác, anh cũng từng dùng thái độ này mà vênh mặt hất hàm sai khiến cô. Vẻ mặt giống như muốn khóc vừa rồi của cô làm tim anh như bị bóp nghẹt. Cảm giác người bị thương tổn cũng chính là anh. Nhưng thương tổn đã tạo thành, cô đối với anh chắc càng thêm ghét cay ghét đắng. Dù sao mọi nhục nhã đều do anh mà ra. Hạ Thiên Khoát kéo cửa sổ ra, nhưng có chút do dự. Anh lẳng lặng đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía Mạc Ưu Hỉ và Hỉ Nhạc đang sóng vai mà ngồi cùng nhau. Bả vai nhỏ bé và yếu ớt tự hồ có chút rung động, làm cho anh cảm thấy đau lòng. Anh thở dài một hơi thật sâu, nhưng vẫn cố lấy dũng khí bước vào hoa viên. Hỉ Nhạc, Cương nói mẹ nên buông tha sao? Mạc Ưu như đang tự nói tự đáp, nước mắt ủy khuất chảy xuống. Chỉ là vừa rồi mẹ không nỡ bỏ bảo bảo và đứa bé mà chạy. Cô không biết mình kiên trì là đúng hay sai, nhưng bởi vì sự kiên trì như vậy làm cho cô mất đi tôn nghiêm. Thậm chí gần đây tâm tư cố kìm nén cũng bị lung lay. Một khi những thứ này đều mất đi, cô còn có thể trở về với cuộc sống như trước, gánh vác đống nợ 500 vạn sao? Cô gặp bất hạnh hết thảy đều là từ khi gặp ma vương. Là anh, chính là anh khiến cuộc sống của cô trở nên rối loạn. Là anh. Mạc Ưu ủy khuất đang thầm mắng Hạ Thiên Khoát, còn anh thì hết sức nhẹ nhàng tiến tới. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, làm cô quay đầu lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn sắc mặt trầm trọng của Hạ Thiên Khoát, cho rằng anh là tới giáo huấn mình. Mạc Ưu phẫn hận đứng dậy, bão nổi không báo trước. Đừng nghĩ tôi phải xin lỗi, tôi thấy mình đúng. Người sai chính là vị tiểu thư kia. Có tiền là nhất, có thể tùy tiện chà đạp người khác sao? Tôi cũng là người nhờ có cha có mẹ mà lớn lên, cũng có tự tôn. Tôi không ăn trộm, không cướp của, cũng không ngửa tay xin tiền của ai. Chẳng lẽ đáng đời mà cho người ta nhục nhã sao? Người phụ nữ kia là như thế, anh cũng là như thế. Cô lau nước mắt trên mặt, thoáng thở một ngụm, lại tiếp tục bất bình giống giận. Cuộc sống của tôi vốn đang trôi qua rất tốt đẹp. Tôi cũng đang cố gắng làm việc, hết sức chăm sóc tốt những chú chó kia. Cũng là bởi vì không cẩn thận mà vác trên lưng món nợ lớn như vậy. Gà mẹ cố gắng nuôi con, kết quả khiến cho chính mình bị hành hạ, còn bị anh... Cô nghẹn ngào thổn thức, lòng tan nát nói. Tùy tiện là có thể trở thành món đồ chơi trên giường. Tôi đây là cái gì? Đáng không? Nước có bao nhiêu thì đổ hết bấy nhiêu. Ủy khuất cùng với diễu cợt, đồng loạt kháng nghị. Hạ Thiên Khoát cắn chặt hàm răng. Cô lên án anh làm cho anh càng thêm đau lòng và áy náy. Anh chậm rãi đi về hướng Mặc Ưu đang kích động không thôi. Đơn giản chỉ vươn tay đem cô ôm vào lòng, không để ý cô đang giãy giụa, dùng nắm đấm đánh trả, dùng ngữ điệu nhu hòa đáp lại cô. Cô không cần phải xin lỗi anh Mị. Tôi đã đưa cô ta rời đi. Cô đúng, là cô ta không đúng. Cô không sai. Cảm giác người trong ngực dần dần khôi phục lại bình tĩnh, anh nhu hòa nói. Tôi chưa từng xem cô như đồ chơi, cũng không muốn thấy cô thành ra như vậy. Tôi thật xin lỗi, thực xin lỗi. Mặc dù vẫn đoán không ra tâm tư của anh, nhưng một câu thực xin lỗi này giống như bùa chú quét đi mọi ủy khuất của cô. Tất cả phẫn nộ đều hóa thành nhẹ giọng mà khóc nức nở. Cô nắm chặt cổ áo tây trang của anh, tức giận mà khóc. Anh chỉ vỗ nhẹ lưng của cô, giống như dỗ dành trẻ con đang giận dỗi. Từ hôm đó về sau, hai người cùng cảnh giác bản thân mình đang có cái gì xáo động. Chỉ cần Hạ Thiên Khoát về nhà, Mặc Ưu sẽ trốn vào phòng hỉ nhạc, vì cô không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với anh. Cô cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn thử nắm lấy đồ không phải của mình. Thái độ của Hạ Thiên Khoát chuyển biến 180 độ. Anh không còn nghiêm mặt, ánh mắt luôn không tự chủ được đặt lên thân ảnh bé nhỏ kia, hoặc là chủ động tiếp cận cô. Hiện tại bữa sáng nào anh cũng ở lại phòng ăn, an vị ngồi ở bàn ăn ngoài cửa sổ. Mặc Ưu ngồi ghế cao cách đó không xa, hai người cách nhau một phương, rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần cô vừa quay đầu, bắt gặp ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó hiểu của anh, trái tim bị xáo trộn, khiến cho cô không được tự nhiên, liên tục vuốt tóc, kinh hoàng. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Đã tự nhủ không hề chờ đợi điều gì, nhưng thái độ của anh vẫn không khỏi làm cho cô miên man suy nghĩ. Bởi vì cô không còn cách nào như trước đối với nhất cử nhất động của anh mà thờ ơ. Bụng hỉ nhạc càng lúc càng lớn, chắc sắp sinh rồi. Hạ Thiên Khoát nhìn hỉ nhạc nằm ở trên vỏ cỏ phơi nắng, chủ động phá vỡ sự im lặng. Gần đây anh vì chuyện giao hàng mà tới tận khuya mới trở về nhà, căn bản không có thời gian ân cần với hỉ nhạc. Cũng biết Mặc Ưu đang trốn tránh anh. Đúng, còn có một tuần. Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt kia, trên mặt anh hiện lên sự vui vẻ, làm cho tâm tư cô rung động. Cô rất nhanh rời tầm mắt, cũng nhìn hỉ nhạc. Tôi tính buổi chiều mang hỉ nhạc đi siêu âm, nhìn xem có mấy đứa. Hai đứa. Hạ Thiên Khoát có vẻ hào hứng bừng bừng. Hai đứa? Anh hỏi cái này làm gì vậy? Chẳng lẽ anh cũng muốn đi? Mặc Ưu thì thầm trong lòng. Khoảng một giờ, tôi tới đón các cô. Thật đúng là bị cô đoán trúng. Trúng tôi? Có thể sao? Anh đột nhiên quan tâm tới biểu tiểu bảo bảo của hỉ nhạc, làm cho cô có chút khó tin. Tôi quan tâm tới hỉ nhạc không được sao? Thấy cô tự hồ không chào đón mình, anh có chút bất mãn, ra mặt nhăn lại. Anh muốn đi thì cứ đi. Sau khi từ biệt, cô lại thấp giọng lầu bầu. Anh là ông chủ, tôi còn có thể nói gì? Trước kia đó không cần chó con, bây giờ lại muốn quấn lấy. Trong lòng của anh rốt cuộc nó nghĩ cái gì thế? Mặc Ưu khó có thể lý giải tâm tình bất định của Hạ Thiên Khoát. Hạ Thiên Khoát xem thấu tâm tư của cô, thình lình trả lời một câu hỏi. Mẹ Tiểu Bảo Bảo cũng đi. Bố chồng là tôi có thể vắng mặt sao? Anh hướng cô nhích lên khóe miệng. Mặc Ưu chứng kiến cảnh này khóe miệng cũng nhấc lên. Tôi đi làm, nhớ chờ tôi. Ngạc nhiên nhìn, cuối cùng cô cũng cảm giác được tâm tình vui vẻ của hỉ nhạc. Có thấy không? Bên trong có 5 đứa bé đó. Bác sĩ chỉ vào trong màn hình. Mặc Ưu và Hạ Thiên Khoát đồng thời chồm lên nhìn cho rõ. Vậy chúng nó khỏe mạnh sao? Mặc Ưu ân cần hỏi. hồn nhiên không phát giác gò má của hai người đang dán lại gần. Lấy tình huống trước mắt, sức khỏe của Hình Nhạc rất tốt, chó con cũng rất bình thường, sẽ không có vấn đề gì. Giọng nói của bác sĩ Vương thập phần dịu dàng thân thiết. Thật tốt quá. Mạc Ưu cũng nhẹ nhõm hẳn, quay đầu nhìn về phía cạnh cười cực kỳ vui vẻ với Hạ Thiên Khoát. Lúc này mới phát hiện môi của anh dán với cô rất gần, thiếu chút nữa muốn đụng vào môi cô. Hai người nhìn nhau, trao đổi lấy sự mừng rỡ, thiếu chút nữa đã quên bác sĩ và Hỉ Nhạc đang ngồi đó. Sao có thành viên mới? Mẹ và papa của Hỉ Nhạc chắc rất vui vẻ nhỉ? Trong lời nói có hai từ thật ám muội, hai người bỗng hoàn hồn. Mạc Ưu không tỏ vẻ gì, đi về hướng Hỉ Nhạc, ôm lấy nó. Đúng đó, như vậy cho nhà nó nhiệt hơn nhiều. Hạ Thiên Khoát cười trả lời, đồng thời giúp Hỉ Nhạc xuống giường. Câu trả lời của anh làm cho Mạc Ưu cảm giác có chút thẹn thùng, ngọt ngào đang tan chảy trong lòng. Ra khỏi phòng khám bệnh, Hạ Thiên Khoát đề nghị đến tiệm kem. Tuy lộ ra ánh mắt hoài nghi, Mạc Ưu vẫn đi cùng. Bọn họ ngồi ở sâu, sau ít người, Hỉ Nhạc ngồi ở một bên. Hai người nhìn qua giống như là một cặp vợ chồng đang đi chơi. Anh cũng thích ăn kem. Sự thư thái cộng thêm việc biết rõ tình hình của Hỉ Nhạc khiến cô rất hài lòng. Gần đây Mạc Ưu Lo có vẻ lo lắng, cô đã thật lâu không ăn kem. Hạ Thiên tâm tình xem ra cũng rất vui vẻ. Chớ hoài nghi, năm đó tôi đi Mỹ du học, mỗi ngày trưa đều ăn kem, kết quả béo đến 100 cân. Máy hát vừa lúc mở ra, anh bắt đầu nói về lúc còn ở Mỹ học đại học. Lời nói trong đó lộ ra sự khôi hài hiếm thấy. Tròng mắt đen nhánh theo sự miêu tả của anh mà lòe lòe tỏa sáng. Cô như là bị câu hồn, không cách nào đem tầm mắt từ trên mặt anh rời đi. Thật là khó tưởng anh là một tên mập. Lúc đó cũng nghiêm túc như bây giờ sao? Mập mạp xem ra đến giờ không còn chút dấu vết. Mạc Ưu nhịn không được sờ anh, thấy cô nguyện ý cùng anh tâm sự, hiển nhiên đã không còn phòng vệ anh. Điều này làm cho Hạ Thiên Khoát một hồi vui mừng. Cô nói lời này là có ý gì? Như thể rất khó tính vậy. Anh ra vẻ nghiêm túc trừng mắt nhìn cô. Cánh môi anh đào của Mạc Ưu bất giác cong lên, trợn mắt nhìn lại. Anh vốn là rất khó tính, chẳng lẽ không ai ở trước mặt anh nói thật? Có lẽ do bầu không khí lúc này quá tốt, cô không tự giác khôi phục lời nói và bản tính bướng bỉnh. Xác thực không có, cho nên đây chỉ là thành kiến cá nhân của cô, nên phạt. Anh cầm lấy thìa hướng tới, tỏ ý cô phải ăn thìa kem này nha, ra vẻ đắc ý. Anh thật quá đáng. Mạc Ưu không thuận theo mà kháng nghị, tranh thủ lúc anh đang múc thìa khác, không cam lòng yếu thế phản kích. Hạ Thiên Khoát muốn lấy kem của cô, Mạc Ưu nhanh chóng bụng lấy miệng cốc. Anh chật chật lắc đầu. Cô mới là keo kiệt, phải học hỏi tôi, hào phóng một chút nha. Anh đón lấy múc một muỗng của mình đưa đến trước mặt cô. Không phải muốn ăn vị phô mai sao? Mạc Ưu thẹn thùng nhìn về phía hai bên, chậm chạp không chịu há miệng. Chỗ này phải giải quyết cho sạch sẽ nha. Anh mở miệng uy hiếp, tranh thủ không có người chú ý tới bọn họ. Mạc Ưu nhanh chóng há miệng ngậm lấy thìa kem kia, đem từng ngụm ngọt ngào cho vào trong bụng. Sau đó mặt ửng hồng, lầu bầu nói với anh. Được rồi, anh là lớn nhất, được chưa, Hạ tiên sinh? Đó là đương nhiên. Chẳng qua... Anh đột nhiên duỗi đầu ngón tay, hướng bên môi cô quệt một vòng, đem kem còn lưu lại trên khóe miệng anh đào, đưa vào trong miệng mình, thỏa mãn, liếm láp đầu ngón tay. Thì ra là khẩu vị này. Mạc tiểu thư. Này. Mặt Mạc Ưu lập tức đỏ bừng, thậm chí cả bả vai cũng nhiễm lên một mảnh đỏ hồng. Hạ Thiên vui vẻ nhìn cô, cảm thấy cô như vậy rất dễ thương, thanh thuần, xinh đẹp. Hỉ Nhạc nhìn mẹ với papa, lẻ lưỡi si ngốc. Trong nội tâm thầm nghĩ, sao không có phần của con? Hôm nay Hạ Thiên Khoát dùng hết thời gian ở lại công ty làm việc đến tận 11 giờ mới chịu tan tầm. Về đến nhà, thấy đại sảnh không một bóng người, anh vô thức mà bước tới cửa phòng của Nhạc Nhạc. Sân sau là sân chơi của Hỉ Nhạc. Anh quyết định ngày mai sẽ đưa nó đến bệnh viện và trung tâm bảo hiểm. Vừa đẩy cửa lại bắt gặp Mạc Ưu ngồi bên người Hỉ Nhạc, hai tay không ngừng vuốt lưng của nó. Tư thế của Hỉ Nhạc thay đổi. Sao vậy? Hạ Thiên Khoát tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạc Ưu. Cô lập tức lo lắng nhìn anh. Hỉ Nhạc hình như sắp sinh, có cần đưa đi bệnh viện không? Hạ Thiên Khoát có chút bối rối. Thật sự là anh không biết làm thế nào cho đúng. Tình hình cũng chưa đến nỗi tệ lắm, hẳn là còn 2 ngày nữa. Nhưng hôm nay nó có vẻ rất mệt mỏi.